anh ta đến bệnh viện cùng một ngày giờ với Paige và phóng xe máy tới chỗ cô. Một bệnh nhân hỏi, ca mổ của tôi có nguy hiểm không? Ông không thể có một ca mổ nguy hiểm với 200 đô la, và anh ta lại phóng đi. Khi cả Paige, Kat và Honey cùng được một ngày rảnh rỗi, họ đi khám phá San Francisco. Họ tham quan cối xây gió Hà Lan và vườn trà Nhật Bản. Họ ra bến tàu đánh cá và đi xe cáp treo. Họ xem kịch ở nhà hát Curran và ăn tối ở quán Maharani trên đường Post. Tất cả bầu bàn đều là người Ấn, và trước sự ngạc nhiên của Kat và Honey, Paige nói chuyện với họ bằng tiếng Hindu. Hum Hindustani Bat Babu Ochobotahi. Và từ giây phút đó, quán ăn thuộc về họ. Honey hỏi, cậu học tiếng Ấn ở đâu ra vậy? Paige nói, tiếng Hindu chứ. Rồi ngập ngừng, bọn mình có sống ở Ấn Độ một thời gian. Vẫn còn sâu đậm quá. Cô và anh Fred đứng ở Agra, dán mắt vào Taj Mahal. Vujahan đã xây ngôi đền này để tưởng niệm vợ ông ta, mất 20 năm đấy. Alfred nói, anh sẽ xây cho em một Taj Mahal, lâu bao nhiêu anh không cần biết. Đây là Karen Turner, vợ tôi. Cô nghe gọi tên mình và tỉnh lại. Paige, mặt Kat lộ vẻ lo lắng, cậu có sao không thế? Wilson rút cục phải tới gặp Ben Wallace. Ông nói, tôi muốn tống khứ một trong các bác sĩ của chúng ta. Đám nội trú cùng ekip nói với tôi rằng cô ta không có năng lực. Wallace đã nhớ ra Honey. Cô ta là người có điểm cao kỳ lạ và một lời giới thiệu rực rỡ. Ông nói, tôi không hiểu, hắn có nhầm lẫn gì đây? Ông đâm chi dây lát rồi tiếp. Seymour, tôi bảo anh cách này, tay nào khét tiếng nhất trong đám nhân viên của anh? Bác sĩ Ted Allison. Xong rồi, sáng mai phái Honey Taff đi tour với Allison, yêu cầu hắn báo cáo lại về cô ta. Nếu hắn cũng bảo cô ta thiếu năng lực, tôi sẽ tống cổ ngay. Có lý đấy, Wilson nói, cảm ơn Ben. Vào bữa trưa, Honey kể với Paige là cô được phân công đi tour với bác sĩ Allison sáng ngày mai. Paige nói, tớ biết lão ta, tiếng tầm lão khiếp lắm. Honey trầm ngâm, tớ cũng nghe đồn vậy. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong bệnh viện Seymour, Wilson đang nói chuyện với Ted Allison, một tay kỳ cựu với 20 năm trong nghề. Ông ta đã từng là một sĩ quan quân y trong hải quân, và ông ta vẫn còn tự hào với cái trò đá đít. Seymour Wilson nói, tôi muốn ông để mắt chặt chẽ tới bác sĩ Taff. Nếu cô ta không qua được, loại luôn, ông hiểu chứ? Hiểu. Ông ta đang mong một cú như thế này. Cũng như Seymour Wilson, Ted Allison khinh miệt những kẻ dốt nát. Hơn nữa, ông ta lại mang một niềm tin mạnh mẽ rằng nếu đàn bà muốn có mặt ở ngành y, họ phải làm y tá. 6 giờ sáng hôm sau, đám nội trú tập trung ở hành lang để bắt đầu tour của họ. Cả nhóm gồm bác sĩ Allison, Tom Benson, trợ lý trưởng của ông ta, và 5 bác sĩ nội trú, trong đó có Honey Taff. Allison nhìn Honey nghĩ, được lắm bà thầy thuốc, để xem bà làm ăn ra sao. Rồi ông ta quay sang lệnh cho cả nhóm, đi nào. Bệnh nhân đầu tiên ở phòng số 1 là một cô gái nằm trên giường trùm chăn kín mít. Em đang ngủ khi cả nhóm lại gần. Bác sĩ Allison nói, tôi muốn tất cả các vị hãy xem biểu đồ của cô bé này. Đám nội trú xúm vào nghiên cứu biểu đồ bệnh án. Bác sĩ Allison quay sang Honey. Bệnh nhân này bị sốt, người ấn lạnh, bãi quải, biến ăn, kèm theo ho và viêm phổi. Chẩn đoán của cô, thưa bác sĩ Taff. Honey đứng đó cau mày im lặng. Thế nào? Honey nói trầm ngâm, có thể nói cô bé đã mắc bệnh virus vẹt, sốt do vẹt. Allison nhìn cô ngỡ ngàng. Điều gì khiến cô nghĩ vậy? Triệu chứng điển hình của bệnh virus vẹt Và tôi được biết cô ta đi làm ngoài giờ ở cửa hàng bán vẹt, bệnh lây từ những con vẹt ốm. Allison gật đầu chậm chạp. Rất, rất tốt. Cô biết cách điều trị chứ? Vâng, tetracycline cho 10 ngày, nằm nghỉ tuyệt đối trên giường và uống thật nhiều nước. Allison quay sang cả nhóm. Các chị có nghe thấy không? Bác sĩ Tháp hoàn toàn đúng. Họ chuyển sang bệnh nhân tiếp theo. Allison nói, kiểm tra biểu đồ của người này, ta thấy bệnh nhân bị nổi nhiều cụm nhọt, chảy máu, mệt mỏi, hãy đưa ra chẩn đoán. Một bác sĩ nội trú hỏi ướm, có vẻ như một loại viêm phổi. Bác sĩ thứ hai phát biểu, có thể là ung thư. Allison quay sang Honey, chẩn đoán của cô là gì bác sĩ Tháp? Honey trông vẻ đăm chiêu, ngay từ đầu tôi đã muốn nói đây là bệnh bụi do sợi, một dạng ngộ độc chất thạch miên, biểu đồ cho biết bệnh nhân làm việc ở xưởng sản xuất thảm. Ted Allison không giấu nổi sự thán phục. Xuất sắc, xuất sắc, thật xuất sắc. Cô biết cách điều trị chứ? Rất tiếc, hiện nay chưa có cách chữa trị riêng cho trường hợp này. Ấn tượng càng mạnh mẽ. Trong 2 giờ tiếp theo đó, Hunter đã chẩn đoán được một ca hiếm có của hội chứng Richter, một trường hợp viêm xương biến dạng và một ca sốt rét. Khi tour của họ kết thúc, bác sĩ Allison bắt tay Honey. Tôi không phải là người dễ bị gây ấn tượng, nhưng tôi muốn nói rằng bác sĩ sẽ có một tương lai sáng lạng. Honey đỏ mặt. Cảm ơn bác sĩ Allison. Và tôi nhất định sẽ bảo với Ben Wallace như vậy, ông ta nói và bước đi. Tom Benson, trợ lý trưởng của bác sĩ Allison, nhìn Honey mỉm cười. Nửa tiếng nữa gặp nhau nhé, cô em. Paige cố tránh coi đường đi của bác sĩ Arthur Kay 007. Nhưng hễ có dịp là lão lại nhờ Paige phụ mổ, và mỗi lần gặp lão ta lại càng sấn sổ hơn. Sao em không chịu đi với anh? Chắc em có của người khác rồi chứ gì. Hoặc, này cưng, anh ngắn người thật, nhưng đâu phải chỗ nào cũng ngắn. Em hiểu anh muốn nói gì không? Paige đã tới mức khiếp sợ mỗi khi phải làm việc với lão. Hết lần này tới lần khác, cô phải chứng kiến Kay tiến hành những phẫu thuật không cần thiết và lôi ra những cơ quan lành lặn của bệnh nhân. Một hôm, trong khi cùng Khan tới phòng mổ, cô hỏi, hôm nay chúng ta sẽ mổ gì, bác sĩ? Mổ ví của ông ta. Lão nhìn vẻ mặt của Paige. Đùa đấy mà, cô em. Lẽ ra phải cho lão làm ở lò mổ hay hàng thịt. Paige tức giận kể với Cass sau đó. Lão ta không có quyền mổ xẻ bừa bãi người ta. Sau một ca phẫu thuật cực kỳ vô lý, Khan quay sang Paige và lắc đầu. Tệ quá, tôi không biết ông ta có qua nổi không. Paige không thể giấu được sự phẫn nộ nữa, cô quyết định nói chuyện với Tom Chan. Cần phải có ai đó báo cáo về Khan, ông ta đang giết bệnh nhân đấy. Bạn cứ quá lo. Không đâu, thật kinh khủng khi họ để cho lão điên ấy làm phẫu thuật. Đó là tội ác, cần phải đưa lão ra trước hội đồng kỷ luật. Thế thì hay ho gì, cần phải có thêm những bác sĩ khác ra làm chứng, nhưng chẳng ai muốn dây vào lão. Đây là một cộng đồng khép kín và chúng ta phải sống trong đó bây à. Hầu như không thể có chuyện một bác sĩ ra làm chứng chống lại bác sĩ khác. Tất cả chúng ta đều có nhược điểm và chúng ta cần đến nhau rất nhiều. Hãy bình tĩnh lại, mình sẽ đưa bạn đi ăn trưa. Paige thở dài. Thôi được, nhưng thật là một hệ thống cháy rận. Vào bữa trưa, Paige hỏi, cậu và Sai thế nào rồi? Phải mất một lúc Tom mới đáp lại. Bọn mình vẫn gay lắm. Công việc đã triệt phá cuộc hôn nhân của mình. Mình không biết phải làm sao đây. Paige an ủi. Rồi đâu sẽ giao đó thôi. Chan ảm đạm. Nhưng không bao giờ còn như xưa nữa. Paige ngẩng đầu lên nhìn anh. Chàng quả quyết. Mình sẽ tự tử nếu cô ấy bỏ mình. Sáng hôm sau, Arthur Khan được bố trí một ca mổ thận. Chủ nhiệm khoa phẫu thuật bảo với Paige, Bác sĩ Khan đề nghị cô phụ mổ cho ông ta ở phòng số 4. Mồm miệng Paige bỗng nhạt ngạc nhiên và khô khốc. Cứ nghĩ đến việc phải gần lão, cô cũng đã thấy lợm giọng rồi. Paige dè dặt hỏi, có thể gọi người khác không ạ? Ông ấy đang đợi cô, bác sĩ Paige. Paige thở dài, thôi được. Khi Paige đi xong đôi găng, ca mổ đã bắt đầu. Khan bảo Paige, giúp tôi một tay cưng. Bụng của bệnh nhân đã được quét một lớp dung dịch iốt và đường rạch đã thực hiện ở phần bụng trên phía bên phải, ngay dưới khung xương sườn. Rất tốt. Cho đến lúc này, Paige nghĩ. Dao mổ. Y tá chính đưa cho bác sĩ Paige con dao mổ. Lão ta ngẩng lên, bật nhạc. Một tích tắc sau, nhạc từ đĩa CD đã vang lên. Hằng hái lên nào. Lão ta quay sang Paige. Bắt đầu bô vi cô em. Cô em. Paige nghiến chặt răng và cầm lấy bô vi, một dụng cụ đốt điện. Cô bắt đầu đốt cầm máu các động mạch để giảm bớt lượng máu trong ổ bụng. Ca mổ tiến triển tốt. Paige nghĩ, tạ ơn Chúa. Gạt. Y tá chính đưa cho Khan một miếng gạt. Tốt, hút đi. Lão ta cắt quả thận khi đó vừa lộ ra. Con quỷ nhỏ đây rồi, hút nữa. Lão gấp quả thận lên bằng phọt sát. Được rồi, khâu ông ta lại thôi. Lần đầu tiên mọi việc đều suôn sẻ, nhưng vẫn có cái gì đó làm Paige lo lắng. Cô nhìn sát quả thận hơn. Nó có vẻ lành lặn. Cô cau mày, băn khoăn. Trong khi bác sĩ Khan bắt đầu khâu cho bệnh nhân, Paige vội chạy tới chỗ hình chụp X-quang trên khung được chiếu sáng. Cô quan sát một thoáng rồi khẽ kêu lên, ôi, lạy Chúa. Bác sĩ Khan đã cắt nhầm phải bên thận tốt. 30 phút sau, Paige ở trong văn phòng của Ben Wallace. Giọng Paige run run. Lão lôi quách quả thận lành lặn ra và để lại quả bị bệnh. Phải tống tên đồ tể đó vào tù. Ben Wallace nói mềm mỏng. Paige, tôi đồng ý với cô là chuyện đó thật đáng tiếc, nhưng rõ ràng không phải do chủ tâm. Đó chỉ là một sơ suất và... Một sơ suất? Bệnh nhân sẽ phải sống nhờ bằng máy móc suốt đời. Phải có ai trả giá cho chuyện này chứ. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ có một sự kiểm tra, đánh giá. Paige biết điều đó có nghĩa là gì. Một nhóm bác sĩ sẽ xem xét lại sự việc xảy ra, nhưng sẽ được tiến hành hết sức bí mật, và thông tin sẽ được giữ bí mật với công luận và với chính bệnh nhân. Bác sĩ qua đây. Paige, cô là một thành viên trong đội chúng ta, cô phải có tinh thần đồng đội. Lão ta không có quyền làm việc trong bệnh viện này hay bất cứ bệnh viện nào khác. Cô cần nhìn toàn cục. Nếu ông ta bị đuổi việc sẽ gây ra dư luận xấu và làm tổn hại đến thanh danh của bệnh viện. Chúng ta có thể phải đương đầu với các đoàn thanh tra. Nhưng còn những người bệnh thì sao? Chúng ta sẽ gắt gao hơn với bác sĩ Khan. Ông ta nhòi người tới trước. Tôi sẽ cho cô vài lời khuyên. Khi nào hành nghề riêng, cô phải có thiện chí với những đồng nghiệp khác, bằng không cô sẽ chẳng làm ăn được gì đâu. Tôi có thể nói chắc chắn với cô như vậy. Paige đứng lên. Vậy là ông sẽ không làm gì? Tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ làm cái việc kiểm tra đánh giá nội bộ. Và chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế thôi, thật vô lý, Paige nói. Cô đã ăn trưa với Kat và Honey trong căng tin. Khác lắc đầu. Nào ai bảo cuộc đời phải có lý đâu. Paige nhìn khắp gian phòng lát gạch men trắng vô khuẩn. Cái chỗ này khiến mình phát ngấy. Tất cả đều bệnh hoạn. Nếu không họ đã chẳng vào đây. Khác nói. Honey gợi ý. Tại sao chúng ta không làm một bữa tiệc nhỉ? Một bữa tiệc? Câu nói cái gì thế? Khác hỏi. Giọng Honey bỗng sôi nổi hẳn. Chúng ta có thể đặt rượu và ít đồ ăn cho tử tế. Một bữa tiệc ra tiệc. Mình nghĩ chúng ta phải làm một cái gì đó mà vui vẻ lên. Paige nghĩ một lát. Các cậu biết không? Sáng kiến không tồi. Chúng ta làm đi. Thỏa thuận rồi nhé. Để tớ tổ chức cho. Honey nói. chúng ta sẽ làm sau chuyến đi tour ngày mai. Arthur Khan sáng lại gần Pace trong hành lang, giọng lão lạnh ngắt. Mày là một con bé hỗn xược, phải có ai đó dạy cho mày câm miệng. Và lão ta bỏ đi. Pace nhìn theo lão, nghi hoặc. Wallace đã kể với lão, lẽ ra ông ta không nên làm như thế. Nếu cô bị mang tiếng là một người chuyên tố cáo các bác sĩ đồng nghiệp, mình có nên làm thế nữa không? Pace nghĩ ngợi, nhất định là có. Tin về bữa tiệc do ba nữ bác sĩ tổ chức lan ra nhanh chóng. Tất cả các bác sĩ nội trú đều góp tiền vào. Một thực đơn phong phú được đặt tại nhà hàng Hermes và rượu được mang đến từ cửa hàng bên cạnh. Bữa tiệc được bắt đầu vào hồi 5 giờ ở phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Rượu và đồ ăn được đem đến lúc 4 giờ 30. Thật là linh đình, những đĩa hải sản và tôm hùm, tôm he, nhiều loại pate, thịt băm viên Thụy Điển, mì xào nóng, hoa quả và các món tráng miệng. Khi Paige, Kat và Honey đến lúc 5 giờ, trong phòng đã đầy chật đám nội trú hăng hái, sinh viên thực tập và các y tá Paige quay sang Honey. Thật là sáng kiến tuyệt diệu. Honey mỉm cười. Cảm ơn. Tiếng thông báo dội lên từ loa phóng thanh. Bác sĩ Philly và Kettler đến phòng cấp cứu. Start. Hai bác sĩ đang cắn dở con tôm nhìn nhau thở dài rồi vội vã rời khỏi phòng. Tôm Chan lại gần Pace. Anh nói, chúng ta phải tổ chức tiệc mỗi tuần. Đúng đấy, chúng ta. Tiếng loa lại sổ ra. Bác sĩ Chan, phòng 317. Bác sĩ Chan, phòng 317. Và một phút sau, bác sĩ Tim, phòng cấp cứu số 2. Bác sĩ Tim đến phòng cấp cứu số 2. Loa phóng thanh không dừng lại nữa. Trong vòng 30 phút, gần như tất cả bác sĩ và y tá đều bị gọi tới một ca cấp cứu nào đó. Honey nghe gọi tên mình, rồi Paige và Kat. Kat nói, mình không thể tin nổi điều đang xảy ra. Các cậu có biết người ta vẫn thường nói đến thần hộ mệnh không? Mình nghĩ số mệnh ba chúng ta đã bị bùa chú bởi một con quỷ. Đó là một lời tiên tri. Sáng thứ hai tuần sau, khi Paige hết phiên trực và trở ra xe, hai lớp xe đã bị rạch nát. Cô nhìn chầm chầm, không sao tin nổi. Phải có ai đó dạy cho mày câm miệng. Giờ đến căn hộ, cô bảo Kat và Honey, phải coi chừng Arthur Khan, hắn điên đấy. Tập 6, chương 11. Kat bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chị Kat, Mai đây. Cô nhổm dậy, tim bỗng đập thình thịch. Mai, em có làm sao không? Cô nghe tiếng cậu em cười. Chưa bao giờ tốt hơn chị à. Cảm ơn chị và bạn chị. Bạn chị? Vâng, ngài Dinetto. Ai? Kat cố tập trung trong trạng thái chao đảo vì mất ngủ. Ngài Dinetto, ông ta đã cứu cuộc đời em. Kat không hiểu cậu em đang nói gì. Mai, chị có biết cái bọn mà em nợ tiền không? Ngài Dinetto đã làm chúng không dám quấy khỏa em nữa. Đúng là một con người hào hiệp, và ông ấy quan tâm đến chị đấy, Kat. Kat đã quên sự cố với Dinetto ngày nào, và giờ đây nó bỗng hiện về. Này cô kia, cô không biết đang nói chuyện với ai hả? Tốt hơn hãy làm như gì ông ta bảo, đây là ngài Lou Dinetto. Mai vẫn đang nói. Em sẽ gửi cho chị ít tiền, Kat. Bạn chị đã thu xếp việc làm cho em. Bạn chị? Kat thấy lo. Mai, hãy nghe chị. Chị muốn em nên thận trọng. Cô lại nghe thấy tiếng cậu em cười. Đừng lo, em từng bảo chị là đời em sẽ lên hương mà. Em đã nói đúng chưa? Hãy tự lo cho mình Mai à. Đừng... Liên lạc đã bị cắt. Kat không thể nào ngủ lại được. Dinetto, sao gã biết về Mai? Và tại sao gã lại giúp nó? Đêm hôm sau, khi Kat ra khỏi bệnh viện, một chiếc limousine đang đợi cô ở chắn kiểm soát. Shadow và Rino đứng cạnh xe. Cát dự định vượt qua thì Reno lên tiếng. Vào đi bác sĩ, ngài Dineto đang chờ gặp cô. Cô quan sát gã đàn ông trong một thoáng. Reno trông thật gớm ghiếc, nhưng Shadow mới là kẻ khiến cho Cát sợ. Có một cái gì đó chết chóc trong vẻ bất động của hắn. Vào hoàn cảnh khác, Cát đã chẳng bao giờ ngồi vào chiếc xe này, nhưng cú điện thoại của Mai khiến cô bối rối và lo ngại. Cô được đưa tới một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Dineto đang đợi cô. Gã nói, cảm ơn cô đã đến, bác sĩ Hunter. Tôi đánh giá cao đấy. Một người bạn của tôi bị một tai nạn nhỏ. Tôi muốn cô xem cho hắn. Cát hỏi, ông đang làm gì với Mai vậy? Gã đáp tỉnh bơ, có gì đâu. Tôi nghe nói Mai có một rắc rối nhỏ và tôi quyết định gỡ hộ cậu ta. Làm sao ông biết vậy Mai? Cát hỏi, ý tôi nói rằng nó là em tôi và... Dineto mỉm cười, đó là việc của tôi. Chúng ta là bạn, chúng ta phải giúp đỡ nhau. Mai dính với mấy thằng cha bất hảo và tôi giúp cậu ấy thoát ra. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Cát nói, tôi biết ơn ông, tôi thực sự biết ơn. Tốt, cô cũng biết từ phủi tay chứ. Cát lắc đầu, tôi không làm điều gì phi pháp đâu. Phi pháp, Dineto nói, gã tỏ vẻ bị xúc phạm. Tôi không yêu cầu cô làm bất cứ điều gì như vậy. Ông bạn này bị một tai nạn nhỏ mà ông ta lại chúa ghét bệnh viện. Cô xem cho ông ta được chứ? Khách tự hỏi, mình dẫn xác vào đây để làm gì thế này? Được thôi. Ông ta trong phòng ngủ. Bạn Dineto bị đánh đập thậm tệ, hắn nằm trên giường, bất tỉnh. Khách hỏi, điều gì đã xảy ra với ông ta vậy? Dineto nhìn cô và nói, ông ta bị ngã cầu thang. Cần phải đưa ông ta đi bệnh viện. Tôi đã bảo ông không ở bệnh viện. Tôi có thể cung cấp bất cứ dụng cụ y tế nào cô cần. Tôi có riêng một bác sĩ chăm sóc cho bạn bè tôi, nhưng ông ta vừa bị một tai nạn. Lời gã gây một cơn ớn lạnh khắp người Cát. Cô không muốn gì hơn là chạy về nhà và không bao giờ phải nghe đến cái tên Dineto nữa. Nhưng cuộc sống là một sự ràng buộc. Kick pro pro, Cát cởi áo khoác ra và bắt tay vào việc. Chương 12. Sang năm nội trú thứ tư, Pace đã phụ mổ cho hàng trăm ca. Những ca mổ dường như gắn liền với cô trở nên một phần không tách rời của cô. Cô đã thành thạo những thủ tục phẫu thuật tiết niệu, gan, thận cùng những tiểu phẫu khác và thú vị nhất vẫn là phẫu thuật tim. Nhưng Paige rất bực vì chưa được tự mổ. Điều gì đã xảy ra với Phương Trâm vừa xem vừa làm vừa dạy nhỉ? Cô băn khoăn. Câu trả lời đến khi Gorge phẫu thuật gia chính cho gọi cô. Paige, ngày mai có một ca mổ thoát dị ở phòng mổ 3, 7:30 sáng. Cô ghi lại. Được thôi, ai mổ? Cô. Vâng, tôi... Cô không nói tiếp được. Tôi mổ. Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Paige cười rộn rã cả phòng. Không, chẳng có vấn đề gì cả. Cảm ơn. Cô đã sẵn sàng rồi đấy. Tôi nghĩ bệnh nhân thật may mắn được cô giải phẫu. Tên ông ta là Walter. Phòng 34. Phòng 34, được rồi. Paige cảm thấy phấn khích. Mình đã chính thức được giải phẫu. Mình giữ mạng sống một người trong tay. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình chưa chuẩn bị kỹ? Nếu mình có sai lầm thì mọi chuyện đều có thể xảy ra cả. Luật Musling đã nói rồi. Và trong lúc tự đối thoại với chính mình, Paige bỗng cảm thấy bàng hoàng. Cô đi xuống căng tin và gọi một tách cà phê đen. Mọi việc sẽ ổn thôi. Mình đã phụ mổ cả chục ca như thế này, chẳng có gì là khó cả. Ông ta may mắn được mình giải phẫu. Uống xong cà phê, cô đã hoàn toàn bình tĩnh để đến gặp bệnh nhân. Walter, ngoài 60 tuổi, gầy, hói và rất lo lắng. Ông ta đang nằm trên giường khi Paige bước vào, tay ôm bó hoa. Cô y tá, tôi muốn gặp bác sĩ. Paige tiến lại và trao bó hoa cho người bệnh. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ mổ cho ông ngày mai. Ông ta nhìn bó hoa rồi nhìn cô. Cô là gì? Ông đừng lo, ông sẽ được chăm sóc cẩn thận. Cô cầm lấy biểu đồ và xem kỹ. Người đàn ông hốt hoảng. Biểu đồ nói sao? Sao cô ta lại mang qua cho mình? Ông sẽ được phẫu thuật chu đáo. Walter bất lực nuốt khan. Cô thực sự sẽ mổ cho tôi à? Vâng. Trông cô trẻ quá. Faith nắm lấy tay ông ta. Tôi chưa từng làm hỏng một ca nào. Cô nhìn quanh phòng. Ông có muốn tôi mang cho ông thứ gì đọc không? Sách hay tạp chí? Ông ta vừa nghe vừa lo. Sao cô ta lại dễ chịu với mình thế? Có điều gì cô ta chưa nói chăng? Thôi, tôi sẽ gặp ông vào ngày mai. Cô đứng dậy, viết gì đó vào mảnh giấy rồi trao cho ông ta. Đây là số phone của tôi. Đêm nay nếu cần gì, ông cứ gọi, tôi sẽ đến ngay. Khi Pace đi khỏi, Walter càng lo lắng. Vài phút sau, Jimmy bắt gặp Pace ở sảnh. Anh tiến lại, ngoác miệng cười. Xin chúc mừng, nghe nói mai chị mổ chính. Pace nghĩ, tin đi nhanh thật. Jimmy nói, dù hắn ta là ai thì hắn cũng rất may mắn. Nếu tôi có bị sao thì chị là người duy nhất tôi muốn cầm dao mổ cho tôi. Cảm ơn Jimmy. Tất nhiên Jimmy bao giờ cũng đùa được. Chỉ có nghe một người đàn ông bị đau ở mắt cá. Anh ta quá keo kiệt để đi khám ở bệnh viện. Vì thế khi nghe một ông bạn cũng cảm thấy đau y hệt, hắn liền bảo bạn, cậu nên đi khám bác sĩ ngay. Và cho tớ biết kết quả. Hôm sau, được tin ông bạn kia đã chết, hắn liền chạy ngay đến bệnh viện và đòi làm đủ thứ xét nghiệm, tổng cộng trị giá 5.000 đô. Họ chẳng phát hiện ra cái gì nghiêm trọng cả. Hắn liền gọi ngay cho vợ người bạn đã chết. Trước khi chết, ông ấy có đau lắm không? Bà vợ trả lời, không, ông ấy không nhìn thấy cái xe đã cán mình. Pace quá hưng phấn nên chẳng ăn được gì trong bữa tối. Suốt buổi chiều, cô tập lại cách thắt nút chỉ mổ dưới đèn bàn. Mình sẽ đi ngủ sớm để ngày mai còn tỉnh táo, minh mẫn, cô tự nhủ. Cô thức suốt đêm, ôn lại các ca mổ. Có ba loại thoát dị. Thoát dị nắng được là loại có thể phục dị, đẩy ruột, trở về ổ bụng. Thoát dị không thể là loại có hiện tượng dính gây khó khăn cho việc đưa về ổ bụng, và nguy hiểm nhất là thoát dị nghẹt. Ở trường hợp này, mạch máu đi qua chỗ thoát dị bị tắc nghẹt, làm cho ruột bị hoại tử. Walter thuộc ca dễ xử lý nhất. 6 giờ sáng, Pace lái xe vào bãi đậu của bệnh viện. Một cái xe Ferrari màu đỏ đổ cạnh chỗ đậu xe của cô. Pace tự nhủ là ai là chủ chiếc xe ấy chắc là giàu lắm. Lúc 7 giờ, Pace giúp Walter thay bộ áo khoác màu xanh da trời. Mấy cô y tá đã cho Walter một liều an thần, giúp ông ta bình tĩnh lại khi chờ chiếc xe chuyên dụng đưa vào phòng mổ. Walter nói, đây là lần đầu tôi phải mổ. Pace nghĩ, tôi cũng vậy. Chiếc xe đưa ông vào phòng mổ số 3. Pace đi bên cạnh, tim đập mạnh, đến nỗi cô sợ rằng Walter có thể nghe được. Phòng mổ số 3 là phòng mổ lớn nhất, có thể đặt cả một máy trợ tim, tim phổi nhân tạo và một dãy các thiết bị y tế đồ sộ. Khi Pace bước vào, nhân viên phục vụ đã sẵn sàng vận hành các thiết bị. Ở đó còn đã có cả bác sĩ theo dõi, chuyên gia gây mê, hai bác sĩ nội trú, một y tá chính lưu động. Tất cả đều nhìn cô chờ đợi. Họ xem và đánh giá ca phẫu thuật đầu tiên của cô. Pace đến bên bàn mổ, người ta đã cạo lông vùng bụng và háng của Walter, xịt thuốc sát trùng, khăn sạch được phủ xung quanh vùng mổ. Walter nhìn lên rầu rĩ. Cô không làm tôi chết chứ, thưa cô. Pace mỉm cười. Làm thế để hại cả danh dự tuyệt hảo của tôi ư? Cô nhìn về phía chuyên gia gây mê, thở sâu và gật đầu. Ca mổ bắt đầu. Dao mổ. Khi Pace chuẩn bị làm những đường rạch đầu tiên trên mặt da, cô thấy hình như y tá muốn hỏi cô điều gì. Sao? Cô có muốn nghe nhạc không, thưa bác sĩ? Đây là lần đầu tiên Pace được hỏi một câu như vậy. Pace mỉm cười. Được, nhà của Jimmy Buffett. Khi hoàn thành những đường mẫu đầu tiên, bao nhiêu lo lắng của cô bỗng tan biến hết. Có cảm giác là cô đã làm việc này từ nhỏ và sẽ làm cho đến hết đời. Cô cắt qua những lớp mờ, lớp cơ một cách thành thạo để lộ khu vực thoát dị. Trong suốt thời gian đó, cô nghe thấy sự trao đổi quen thuộc trong phòng mổ. Gạt, Dutobovi, đây, có lẽ chúng ta xử lý đúng. Kẹp, hút. Pace hoàn toàn tập trung vào công việc, xác định vị trí ba thoát dị, tách nó ra, đặt lại vào trong khoang bụng, buộc thắt ở phía đáy bao, cắt bỏ phần còn lại. 1:20 sau, nhát dao mổ đầu tiên, ca phẫu thuật kết thúc. Tâm trạng Pace đầy phấn khích. Khi Walter được khâu xong, y tá chính quay sang Pace. Bác sĩ Taylor, bay nhìn lên. Sao? Cô y tá mỉm cười. Thật là đẹp, thưa bác sĩ. Đó là một ngày chủ nhật, cả ba cô gái đều được nghỉ. Kat hỏi, hôm nay mình làm gì đây? Pace có một ý. Hôm nay đẹp trời, chúng ta tới Trade Park đi. Chúng ta có thể mang theo bữa trưa và ăn ngoài trời. Honey nói, hay đấy. Được đấy, làm đi, Kat tán thành. Chuông điện thoại réo vang, cả ba nhìn về phía chiếc máy. Lạy Chúa, tớ cho rằng Lincoln đã giải phóng chúng ta cơ mà. Đừng trả lời, hôm nay là ngày nghỉ. Pace nhắc, chúng ta chẳng có ngày nghỉ nào cả. Kat đi về phía máy điện thoại, nhấc lên rồi nói. Bác sĩ Hunter nghe đây, cô lắng nghe một câu gì đó rồi chuyển sang cho Pace. Của cậu đấy. Pace đón ông nghe từ tay bạn. Bác sĩ Taylor đây, chào Tom, sao, để mình xem. Được rồi, mình sẽ đến đấy trong vòng 15 phút nữa. Cô đặt máy. Thế là hết cả picnic, cô nghĩ. Tin xấu à? Bọn mình có thể bị mất một bệnh nhân. Mình sẽ cố về kịp bữa tối. Khi Pace lái xe đến bệnh viện và đổ ở khu dành cho bác sĩ, cô lại thấy chiếc Ferrari đỏ. Bao nhiêu ca mổ mới trị giá bằng cái xe này nhỉ? Cô tự hỏi. 20 phút sau, cô có mặt ở phòng dành cho người nhà. Một người đàn ông trong bộ quần áo màu sẫm đang ngồi ở ghế bệnh nhân nhìn ra cửa sổ. Ông là Nathan. Ông ta đứng lên. Tôi đây. Tôi là Taylor. Tôi đến kiểm tra một bệnh nhân. Cậu ta vào viện do đau vùng bụng. Vâng, tôi đến mang nó về nhà. Tôi e rằng không thể được. Peter bị thủng ruột, phải truyền máu và phẫu thuật ngay lập tức. Nếu không, cậu ta sẽ chết. Ông Nathan lắc đầu. Chúng tôi là nhân chứng của Ichova. Chúa không thể để nó chết được, và tôi không cho phép máu của người khác hòa vào máu nó. Người mang nó vào đây là vợ tôi. Bà ấy sẽ phải bị trừng phạt về chuyện này. Ông Nathan, tôi cho rằng ông không hiểu về tình trạng nguy kịch của con ông. Nếu không phẫu thuật ngay, nó sẽ chết. Người đàn ông nhìn cô mỉm cười. Cô không hiểu những con đường của Chúa, đúng không? Pace tức giận. Có lẽ tôi không biết rõ lắm về những con đường của Chúa, nhưng tôi biết rõ về bệnh thủng ruột. Cô rút ra một tờ giấy. Cháu còn nhỏ, nên ông phải ký vào bản mẫu đồng ý cho mổ. Cô chia tờ giấy ra. Nếu tôi không ký, vì sao? Khi đó con ông sẽ chết. Ông ta gật đầu. Cô nghĩ rằng quyền lực của cô to lớn hơn quyền lực của Chúa à? Pace nhìn ông chăm chú. Ông không định ký ư? Không. Một quyền lực cao hơn sẽ giúp con trai tôi, rồi cô sẽ thấy. Khi Pace quay lại, cậu bé Peter Nathan mới 6 tuổi đang ngất đi. Chan nói, ông ta không định ký đâu, thằng bé mất nhiều máu quá. Cậu định làm gì đây? Pace đã quyết định. Mang cậu bé vào phòng mổ số 1 ngay lập tức. Chan nhìn cô ngạc nhiên. Cha nó thay đổi ý kiến rồi à? Pace gật đầu. Thay đổi rồi, nhanh lên, cậu khá thật. Tớ đã nói chuyện với cha nó cả giờ đồng hồ nhưng không lay chuyển được. Lão cứ nói Chúa sẽ phù hộ. Pace nói quả quyết. Chúa sẽ phù hộ. Sau 2 giờ phẫu thuật và truyền 4 chai máu, ca mổ hoàn thành, các dấu hiệu đều khả quan. Một người giúp việc chạy vào. Bác sĩ Taylor, bác sĩ Wallace cần gặp cô ngay lập tức. Benjamin Wallace tức giận đến mức lạc cả giọng. Làm sao cô dám làm cái điều tày trời như thế? Truyền máu và mổ không có sự đồng ý của cha mẹ, cô phạm luật rồi đấy. Tôi đã cứu sống một đứa bé. Wallace hít một hơi thật sâu. Lẽ ra cô phải xin lệnh của tòa án. Làm gì có thời gian, chỉ chậm 10 phút thằng bé sẽ chết. Chúa còn bận ở nơi khác. Wallace nhấp nhổm. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Kiếm một giấy phép của tòa. Để làm gì? Cô đã mổ người ta rồi mà. Tôi sẽ chữa lùi lại một ngày, sẽ chẳng ai nhận ra sự khác biệt đâu. Ông ta dò đầu. Lạy Chúa, chuyện này có thể làm tôi mất việc. Paige nhìn ông một lúc lâu rồi bỏ đi. Paige, cô dừng lại. Cô hứa từ sau sẽ không làm như thế nữa chứ? Tôi sẽ chỉ làm khi buộc phải như vậy. Paige trấn an ông ta. Tất cả các bệnh viện dường như đều không tránh khỏi bị ăn trộm thuốc. Theo luật, mỗi lần thuốc gây mê được lấy đi khỏi tủ thuốc đều phải kèm theo chữ ký. Nhưng dù sự kiểm soát có nghiêm ngặt đến đâu, dân nghiện ma túy hầu như bao giờ cũng vượt qua trót lọt. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn ở bệnh viện Embarcadero County. Margaret tới gặp Ben Wallace. Tôi không biết phải làm gì, thưa bác sĩ. Fentanyl của chúng ta vẫn đang biến mất một cách bí hiểm. Fentanyl là một loại thuốc mê có tính gây nghiện cao. Mất nhiều không? Một số lượng lớn. Nếu chỉ là một lần và một vài lọ thì còn có thể giải thích được. Nhưng đây lại xảy ra thường xuyên. Mỗi tuần có hơn một tá lọ biến mất. Bà có nghi cho ai không? Không, thưa bác sĩ. Tôi đã nói với bộ phận an ninh, họ cũng bối rối lắm. Những ai được phép tới tủ thuốc, đó chính là vấn đề. Hầu hết các bác sĩ gây mê đều được lấy thuốc khá tự do, và cả phần lớn y tá và bác sĩ phẫu thuật. Wallace đăm chiêu. Cảm ơn bà đã đến gặp tôi. Tôi sẽ lo chuyện này. Cảm ơn bác sĩ. Y tá Spencer đi ra. Ta không cần chuyện đó vào lúc này. Wallace bực bội nghĩ. Cuộc họp của ban lãnh đạo bệnh viện sắp tới gần giờ. Ba vấn đề phải giải quyết đã là quá đủ. Ben Wallace biết rõ con số thống kê. Hơn 1/10 bác sĩ ở Hợp Chủng Quốc đã mắc nghiện, không lúc này thì lúc khác, không ma túy thì các chất có cồn. Việc lấy thuốc dễ dàng đã cám dỗ họ. Đối với một bác sĩ, thật đơn giản khi mở tủ. Lấy ra thứ thuốc mình muốn, dùng Garo và Xylan tự tiêm cho mình. Một con nghiện thường cần được tiêm chích 2 tiếng một lần. Bây giờ, chuyện đó đang xảy ra ở bệnh viện của ông, phải là một cái gì đó trước khi ban lãnh đạo họp. Nó sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của mình. Wallace không dám chắc có thể tin tưởng vào ai đó hòng giúp ông tìm ra thủ phạm. Ông phải thận trọng. Ông tự hỏi có nên cho bác sĩ Taylor hay bác sĩ Hunter tham gia vào không? Sau một hồi lâu suy tính, ông quyết định sử dụng họ. Ông cho gọi hai người đến. Tôi có việc cần nhờ cậy các cô. Ông vào cuộc ngay và giải thích về chuyện mất fentanyl. Tôi muốn các cô trông chừng. Nếu có bác sĩ nào bỏ ra ngoài đang giữa ca phẫu thuật, hoặc có bất cứ dấu hiệu lên cơn nghiện nào, mong các cô hãy thông báo cho tôi biết. Hãy phát hiện những thay đổi trong tính cách người quen biết của mình. Phiền muộn hoặc tâm trạng thất thường, đến chậm giờ hoặc bỏ ra ngoài. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu các cô tuyệt đối giữ bí mật. Khi họ rời văn phòng của Wallace, Kat nói, đây là một bệnh viện lớn, chúng ta sẽ cần đến Sherlock Holmes. Paige nói buồn bã, không, không cần thiết. Mình biết người đó là ai rồi. Campbell nằm trong số các bác sĩ mà Paige ưa thích. Ông khoảng ngoài 50, tóc muối tiêu luôn vui vẻ và là một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện. Gần đây, Paige nhận thấy ông luôn luôn có đến ca mổ muộn vài phút và luôn có những cơn run rẩy rõ rệt. Ông liên tục dùng Paige làm trợ thủ và thường để cho cô thực hiện phần việc chính trong ca phẫu thuật. Đang giữa ca, tay ông thường run rẩy và ông lại đưa dao mổ cho Paige. Ông ấp úng, tôi không được khỏe, cô làm nốt hộ tôi được không? Và ông bỏ ra ngoài. Paige lo lắng, không hiểu ông mắc bệnh gì. Bây giờ cô mới rõ, cô cân nhắc xem phải làm gì. Cô hiểu rằng nếu chuyện đó đến tai bác sĩ Wallace, Campbell sẽ bị đuổi việc lập tức và tồi tệ hơn, sự nghiệp của ông sẽ tan tành. Mặt khác, nếu không tỏ thái độ gì, cô sẽ đặt tính mạng của bao bệnh nhân vào vòng nguy hiểm. Có lẽ mình nên nói chuyện với ông ấy, Paige nghĩ. Bảo ông ta rằng mình đã biết và khẩn nài ông ta đi chữa trị. Cô đem chuyện đó ra bàn với Kat. Cat đồng tình. Chuyện to đấy, ông ta là một người tốt, một bác sĩ giỏi. Nếu cậu tố cáo, ông ta sẽ tiêu mất. Nhưng nếu không, cậu cũng phải nghĩ đến những tác hại mà Campbell có thể gây ra. Cậu nghĩ ông ta sẽ phản ứng thế nào? Chắc ông ta chối phát, Cat ạ. Đó là cách thông thường. Ừ, chuyện này khó khăn đấy. Hôm sau, Paige được phân công cùng một ca mổ với bác sĩ Campbell. Mình hy vọng nhầm. Paige thầm ước, mong sao ông ấy đừng đến muộn và đừng bỏ ra ngoài trong khi mổ. Campbell đến muộn 15 phút và đang giữa ca mổ, ông nói. Tiếp tục hộ tôi nhé, Paige. Tôi sẽ quay lại ngay. Paige quyết định, mình phải nói chuyện với ông ta. Mình không thể làm hỏng sự nghiệp của ông ấy. Sáng hôm sau, khi Paige và Honey lái xe vào bãi đậu dành riêng cho bác sĩ, Harry Bowman dừng ngay bên cạnh họ trong chiếc Ferrari đỏ. Honey nói, xe đẹp quá, một chiếc như thế này giá bao nhiêu? Bowman cười, nếu như đã phải hỏi thì cô sẽ không thể mua nổi đâu. Nhưng Paige không nghe thấy gì. Cô chầm chầm nhìn vào chiếc xe, nghĩ tới dãy phòng trên tầng thượng, những bữa tiệc xa hoa và chiếc du thuyền. Tôi tốt phước được một ông bố giỏi giang, ông để lại cho tôi tất cả gia tài. Vậy mà Bowman vẫn đi làm ở một bệnh viện tỉnh. Tại sao? 10 phút sau, Paige ở trong phòng nhân sự, nói chuyện với Karen, nhân viên phụ trách hồ sơ. Cho mình nhờ một chút được không Karen? Bọn mình biết với nhau thôi nhé. Harry Bowman rủ mình đi chơi, nhưng mình có cảm giác hắn đã có vợ. Cho mình liếc qua lý lịch hắn được không? Được chứ, mấy tên chó cái ấy, chẳng biết thế nào cho vừa. Chị nói phải đấy, tôi sẽ cho chị xem hồ sơ. Karen lục tủ và đưa cho Paige một xấp giấy tờ. Paige lướt nhanh. Đơn xin việc của bác sĩ Harry Bowman cho biết anh ta tốt nghiệp một trường đại học nhỏ ở Midwest, vừa học vừa làm để theo đuổi trường y. Anh ta là bác sĩ gây mê, cha anh ta là thợ cạo. Honey Tap là một bí hiểm đối với hầu hết bác sĩ ở bệnh viện Embarcadero Country. Trong các tour sáng, cô tỏ ra thiếu tự tin. Nhưng sang các tour chiều, cô dường như là một người khác. Cô am hiểu từng người bệnh một cách đáng ngạc nhiên, rất chính xác và hiệu quả trong chẩn đoán. Một bác sĩ nội trú năm trên kể với đồng nghiệp về cô. Anh ta nói, quỷ bắt tôi đi nếu mà tôi hiểu được. Buổi sáng, người ta phàn nàn tới tấp về bác sĩ Taft. Cô ta phạm lỗi liên tục. Anh biết chuyện tiêu lâm về cô y tá làm việc gì cũng hỏng không? Bác sĩ bảo cô ta cho bệnh nhân phòng 4 uống 3 viên thuốc, thì cô ta lại cho bệnh nhân phòng số 3 uống 4 viên. Và khi bác sĩ còn đang than phiền về cô ta, thì đã thấy cô ả đang đuổi một bệnh nhân trần như nhộng chạy xuống sảnh, tay lăm lăm một chảo nước sôi. Ông bác sĩ kêu lên, trời đất ơi, tôi bảo cô chích nhọt cho mấy cơ mà. Người đồng nghiệp cười phá lên, bác sĩ Taft là như vậy đấy, nhưng tới chiều cô ta lại cực kỳ xuất sắc, chẩn đoán xác đáng, lý giải tuyệt vời và sắc sảo như quỷ. Hắn cô ta phải dùng một loại thuốc tiên nào đó chỉ tác dụng vào buổi chiều. Anh ta dò đầu, đồ chết tiệt. Bác sĩ Nathan Ridler là một con người mô phạm, sống và làm việc bằng sách vở. Tuy thiếu sự phát sáng tài năng, song bù lại ông ta có tay nghề và lòng tận tụy. Và ông ta chờ đợi những phẩm chất giống như vậy ở những người cộng sự của mình. Honey chẳng may bị phân công vào top của ông ta. Trạm dừng đầu tiên là một phòng chữa 12 bệnh nhân. Một trong số họ vừa ăn xong bữa sáng. Ridler nhìn biểu đồ ở cuối giường bệnh. Bác sĩ Tháp, biểu đồ cho biết đây là bệnh nhân của cô. Honey gật đầu. Vâng. Sáng nay ông ta phải chụp phế quản. Honey gật đầu. Đúng vậy. Vậy mà cô cho phép người ta ăn? Bác sĩ Ridler gắt lên. Trước khi chụp phế quản. Anh chàng tội nghiệp này chưa có gì vào bụng từ lúc... Ridler quay sang trợ lý của ông ta, dừng bữa lại. Ông ta toan nói điều gì với Honey nhưng kìm được. Đi tiếp. Bệnh nhân tiếp theo là một người Puerto Rico đang ho sù sụ. Bác sĩ Ridler khám cho anh ta. Bệnh nhân của ai đây? Honey nói. Của tôi ạ. Ông ta cau mày. Lẽ ra phải chữa viêm cho anh ta rồi chứ. Ông nhìn biểu đồ. cô cho anh ta 50mg ampicillin 4 lần trong một ngày. Đúng vậy. Không đúng, sai. Cần phải dùng 500mg 4 lần một ngày. Cô bỏ sót một con số không? Tôi xin lỗi, tôi... Hèn chi bệnh nhân chẳng khá lên chút nào. Tôi muốn cô sửa lại ngay lập tức. Vâng, thưa bác sĩ. Khi họ tới chỗ một bệnh nhân khác của Honey, Ritler nóng nảy nói: Người này đã được chụp ruột kết, phim X-quang của ông ta đâu? Phim X-quang à? Ôi, tôi quên không lấy rồi. Ritler chiếu vào Honey một cái nhìn khó hiểu. Buổi sáng trượt xuống dốc từ lúc đó. Bệnh nhân tiếp theo họ nhìn thấy đang rên la, nước mắt giàn giụa. Tôi đau quá, tôi bị làm sao thế này? Honey nói. Chúng tôi không biết. Bác sĩ Ritler quát mắt nhìn cô. Bác sĩ Taft, tôi có thể ra ngoài gặp cô một lát không? Ngoài hành lang, ông ta nói. Không bao giờ, không bao giờ được bảo với người bệnh rằng ta không biết. Chính ta là người duy nhất mà họ trông cậy một cách tuyệt đối. Và nếu cô chưa biết câu trả lời, thì phải bịa ra mà nói, cô hiểu chưa? Như thế thật không phải với... Tôi không hỏi cô phải hay không phải, hãy làm theo chỉ dẫn của tôi. Họ khám cho một trường hợp thoát vị đĩa đệm, một bệnh nhân viêm gan, một người mắc bệnh Alzheimer và 20 người khác. Ngay khi tour vừa kết thúc, Ritler tới văn phòng Benjamin Wallace. Ritler nói, chúng tôi có một vấn đề. Gì thế Nathan? Về một bác sĩ nội trú ở đây, Honey Taft. Lại cô ta. Cô ta làm sao? Cô ta là một thảm họa. Nhưng cô ta đã có lời giới thiệu tuyệt vời như vậy. Ben, tốt hơn hết, anh nên tống cổ cô ta trước khi bệnh viện thật sự bê bối, trước khi cô ta giết một vài bệnh nhân. Wallace ngẫm nghĩ một lát, rồi đi đến quyết định. Được, cô ta sẽ bị đuổi khỏi đây. Paige bận với cuộc giải phẫu gần hết buổi sáng. Khi vừa xong việc, cô tới gặp bác sĩ Wallace, kể cho ông ta mối nghi hoặc về Harry Bowman. Bowman, cô có chắc không? Ý tôi nói, tôi không thấy anh ta có biểu hiện nghiện ngập nào. Paige giải thích, anh ta không sử dụng. Anh ta bán đi, anh ta sống như một triệu phú với đồng lương nội trú. Ben Wallace gật đầu. Tốt lắm, tôi sẽ cho kiểm tra. Cảm ơn cô, Paige. Wallace cho gọi Bruce, trưởng ban an ninh của bệnh viện. Có thể chúng ta đã lần ra tên ăn cắp thuốc, Wallace dặn. Tôi muốn cậu phải kiểm soát chặt chẽ bác sĩ Harry Bowman. Bowman! Anderson cố giấu nỗi ngạc nhiên. Bác sĩ Bowman thường cho anh em bảo vệ xì gà Cuba và những món quà nhỏ khác. Tất cả họ đều quý mến anh ta. Nếu anh ta vào kho, hãy khám xét khi anh ta trở ra. Vâng, thưa ông. Harry Bowman đi về phía quầy thuốc, gã đã đầy ắp đơn đặt hàng, rất nhiều đơn đặt hàng. Khởi đầu là một sự tình cờ may mắn. Hồi đó gã làm việc tại một bệnh viện nhỏ ở Amiowa, sống ngoi ngóp với đồng lương nội trú. Gã lại ưa rượu sâm banh và thích có tiền xài, rồi số phận đã mỉm cười với gã. Một sáng nọ, một bệnh nhân đã được ra viện gọi điện tới cho gã. Bác sĩ, tôi đau quá, ông hãy cho tôi thứ gì dứt cơn đau đi. Ông có muốn vào viện lại không? Tôi không muốn rời khỏi nhà, ông mang thuốc đến cho tôi được không? Bowman nghĩ một lát. Thôi được, tôi sẽ ghé qua trên đường về nhà. Khi đến thăm người bệnh, gã mang cho ông ta một lọ fentanyl. Bệnh nhân chộp lấy. Tuyệt vời, ông ta nói và rút ra một nắm giấy bạc. Đây. Bowman nhìn ông ta ngỡ ngàng. Ông không phải trả tiền cho tôi. Ông lỡm tôi đấy à? Đây là món vàng. Tôi có khối bạn sẵn sàng trả cho ông cả đống của nếu ông mang thứ này đến cho họ. Bắt đầu là như vậy. Trong vòng 2 tháng, Harry đã kiếm được nhiều tiền hơn cả gã từng mơ ước. Không may, chuyện đến tai giám đốc bệnh viện. Sợ dư luận làm rùm beng, ông ta bảo Bowman nếu chịu ra đi trong yên lặng, sẽ không có gì xuất hiện trên lý lịch của gã. May là mình đã ra đi. Bowman nghĩ, San Francisco là thị trường lớn hơn nhiều. Gã đến tủ thuốc, Chris đang đứng bên ngoài. Bowman gật đầu chào anh ta. Chris, chào bác sĩ Bowman. 5 phút sau, khi Bowman bước ra khỏi quầy thuốc, Anderson nói, xin lỗi, tôi phải khám xét ông. Harry Bowman trừng trừng nhìn anh ta. Khám xét tôi? Cậu nói gì thế hả Bruce? Thưa bác sĩ, tôi xin lỗi, chúng tôi được lệnh khám xét tất cả mọi người sử dụng tủ thuốc. Anderson nói dối. Bowman tỏ ra phẫn nộ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện tương tự. Tôi nhất quyết từ chối. Vậy thì tôi phải đề nghị ông đi với tôi đến phòng bác sĩ Wallace. Tốt thôi, ông ấy sẽ nổi giận khi biết chuyện này. Bowman xông vào phòng của Wallace. Có chuyện gì vậy Ben? Thằng cha này muốn lục soát tôi, lạy Chúa. Dạ anh từ chối. Hoàn toàn. Thôi được. Wallace dương tới chỗ điện thoại. Tôi sẽ để cảnh sát San Francisco làm việc này nếu anh muốn vậy. Ông ta bắt đầu bấm số. Bowman hoảng hốt. Khoan đã nào, không cần thiết như vậy đâu. Đã đột nhiên tỏ ra đặc biệt dễ thương. Ồ, tôi biết tất cả chuyện này là thế nào rồi. Gã móc tay vào túi và lôi ra một lọ fentanyl. Tôi lấy cái này để dùng cho một ca mổ và... Wallace trầm giọng. Dốc túi ra. Một vẻ tuyệt vọng lan trên mặt Bowman. Không có lý do gì. Dốc túi ra. 2 giờ sau, cơ quan chống ma túy ở San Francisco đã có bản thú tội có chữ ký và danh sách những người đã mua thuốc của Bowman. Khi Pace biết tin này, cô đến gặp luôn Mitch Campbell. Ông ngồi trong văn phòng, đang nghỉ ngơi. Tay ông đặt trên bàn khi Pace bước vào, và cô có thể thấy chúng đang run rẩy. Campbell vội vàng rút tay đặt lên đùi. Chào Pace, công việc của cô thế nào? Tốt, Mitch ạ. Tôi muốn nói chuyện với ông. Cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống và đối diện với ông ta. Ông bị bệnh Parkinson bao lâu rồi? Ông ta nhợt nhạt đi. Cái gì? Thế đấy, ông đang cố giấu phải không? Một sự im lặng nặng nề. Tôi đúng vậy. Nhưng tôi không thể bỏ nghề bác sĩ. Tôi không thể bỏ được. Đó là cả cuộc đời tôi. Paige nhoài người tới trước và nói chân thành. Ông không phải bỏ nghề, nhưng ông không nên mổ nữa. Campbell bỗng nhiên trông già hẳn. Ông cười nhợt nhạt. Tôi biết, năm sau tôi sẽ bỏ. Chắc tôi phải bỏ bây giờ thôi, đúng không? Cô hãy nói với bác sĩ Wallace. Bay nói nhẹ nhàng. Không, ông hãy nói với ông ta. Paige đang ăn trưa trong căng tin thì Tom Chang đến ngồi cạnh cô. Mình vừa nghe chuyện, anh nói chuyện của Bowman. Thật không thể ngờ được. Cô lắc đầu. Mình đã suýt nhầm ấy chứ. Chan ngồi im lặng. Cậu không sao chứ Tom? Cậu muốn nghe mình ok hay muốn nghe sự thật? Chúng ta là bạn, mình muốn sự thật. Mắt anh đột nhiên ướt đẫm. Cuộc hôn nhân của mình đã sa xuống địa ngục. Si bỏ đi rồi, cô ấy đã về nhà. Mình thật tiếc. Không phải là lỗi của cô ấy. Bọn mình đã không còn cuộc sống vợ chồng nữa. Si bảo mình đã cưới cái bệnh viện. Cô ấy nói đúng. Mình tiêu toàn bộ thời gian ở đây chăm sóc cho những người xa lạ thay vì ở nhà bên những con người mình yêu quý. Paige an ủi. Cô ấy sẽ trở lại, rồi sẽ ổn thôi mà. Không, lần này thì không đâu. Cậu đã nghĩ tới phòng tư vấn hôn nhân hoặc... Cô ấy từ chối. Mình rất tiếc Tom, nếu mình có thể làm được gì. Cô nghe thấy tên mình trên loa phóng thanh. Bác sĩ Taylor, phòng 410. Paige chợt có cảm giác nhói đau. Mình phải đi đã, cô bảo Tom. Phòng 410. Đó là phòng của Sam. Ông ta là một trong số bệnh nhân dễ chịu nhất của cô. Một người đàn ông 70 tuổi, nhã nhặn, được đưa vào viện với bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối. Nhiều bệnh nhân vào đây luôn mồm ca thán, nhưng Sam là một ngoại lệ. Pace khâm phục sự dũng cảm và lòng tự trọng của ông. Ông có vợ cùng hai con trai lớn đến thăm thường xuyên và cô cũng đâm ra mến họ. Ông dùng thiết bị nhân tạo với dòng chữ DNA, yêu cầu không cấp cứu nếu tim ngừng đập. Khi Pace đến phòng 410, một y tá đang ở bên giường Sam, cô ta ngẩng lên khi Pace bước vào. Ông ấy đi rồi, bác sĩ. Em không làm động tác cấp cứu bởi vì... Giọng cô ta nhỏ dần. Thay nói chậm rãi. Cô đã làm đúng. Cảm ơn. Em có thể làm được gì? Không. Cứ để tôi lo liệu. Thay cúi xuống nhìn thi thể của một con người đã từng cười, từng sống. Một con người đã có gia đình, bè bạn, suốt một đời lao động và chăm sóc những người mình yêu. Còn bây giờ... Cô lại chỗ ngăn kéo, nơi ông để các vật dụng riêng. Một chiếc đồng hồ rẻ tiền, một sâu chìa khóa, 15 đô la, bộ răng giả và một bức thư gửi cho vợ. Tất cả những gì còn lại của một đời người. Paige không thể xua tan đi tâm trạng buồn nản, đeo đẳng lấy cô. Ông già thật dễ thương, tại sao? Paige... Cậu không thể gắn bó tình cảm với bệnh nhân như vậy, Kat nói. Điều đó sẽ hủy hoại cậu. Mình biết, cậu nói đúng, Kat. Nhưng mà vậy đấy, thật quá nhanh. Sáng nay mình còn nói chuyện với ông ấy. Ngày mai đã đưa tang ông ấy rồi. Cậu không định đi đấy chứ? Không. Đám tang diễn ra trên vùng đồi Nghĩa Trang. Theo đạo Do Thái, lễ mai táng phải được tiến hành càng sớm càng tốt và thường được ấn định vào ngày hôm sau. Thi thể Sam được mặc tarikim, một chiếc áo thụng trắng và được đặt trong talit. Thân nhân đứng xung quanh nguyệt, vị giáo sĩ cầu nguyện. Người đàn ông đứng bên cạnh Pace thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt cô liền dịch. Cầu Chúa cho người yên nghỉ với tất cả lời than khóc của Zion và Jerusalem. Trước sự kinh ngạc của Pace, những người trong gia đình bắt đầu giằng xé quần áo của họ khi đang tụng kinh. Đó là để tỏ lòng kính trọng, người đàn ông thầm thì. Từ cát bụi, người trở về cát bụi, nhưng linh hồn Chúa ban sẽ về bên Chúa đời đời. Tang lễ kết thúc. Sáng hôm sau, Kat gặp Honey trong hành lang. Honey trông có vẻ lo lắng, Kat hỏi, có chuyện gì thế? Bác sĩ Wallace cho gọi mình, hẹn mình 2 giờ đến văn phòng ông ta. Cậu biết lý do không? Mình nghĩ mình hơi bê bối trong thư trực ngày hôm kia. Bác sĩ Riddler là một con quái vật. Kat nói, có thể lắm, nhưng mình tin mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Hy vọng thế. Mình có dự cảm chẳng lành. Đúng 2 giờ, cô có mặt ở văn phòng của Ben Wallace, mang theo một lọ mật ong nhỏ trong sắt. Nhân viên tiếp đón đã đi ăn trưa, cửa phòng bác sĩ Wallace mở rộng. Ông ta nói, mời vào, bác sĩ Taff. Honey bước vào văn phòng, phiền cô đóng cửa lại. Honey đóng cửa, mời cô ngồi. Honey ngồi đối diện với ông ta, cô gần như run rẩy. Ben Wallace cứ để mặc cho cô run thật lâu. Ông ta nhìn cô và nghĩ, chẳng khác gì một con chó cún, nhưng việc cần làm thì phải làm thôi. Ông ta nói, tôi e rằng tôi có một tin xấu cho cô. Một giờ sau, Honey gặp Kat ở phòng tắm nắng. Cô buông mình xuống chiếc ghế bên cạnh bạn, mỉm cười. Kat hỏi, cậu đã gặp bác sĩ Wallace chưa? Gặp rồi, chúng tôi có một cuộc trò chuyện thật lâu. Cậu có biết ông ta bị vợ bỏ từ tháng 9 năm ngoái không? Họ đã lấy nhau 15 năm. Ông ta có 2 đứa con lớn, nhưng hầu như không bao giờ được gặp. Khốn khổ, ông ta thật cô đơn. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 và 6 tiểu thuyết Không Có Gì Mãi Mãi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Dương Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.